Chương 216, không chọn vẹn bản nhạc dưới ánh trắng. Không phải, ta làm sao lại giết hắn ngay tại Nỉ Sỉ Mộ Tổ Ken cực lực giải thích, muốn tẩy thoát mình trong sạch thời điểm. Một bên trầm mặc không nói cụ gì hỏa dưới cổ lại là chỉ vào Shimizu Masato, lòng đầy căm phẫn nói, khẳng định là Shimizu Masato, nhất định là ngươi vì cướp đoạt thôn trưởng tranh cử, tuần tự giết chết quả xì mạ cùng cha ta. Cha ngươi đừng nói giỡn, ta làm sao lại vì thôn vị trí, liên tục giết bọn hắn hai cái. Ta xem là ngươi suy nghĩ nhiều. Xì mị dù mạ xạ tổ mặt cũng là có chút vạn. Vèo, nếu như hắn không giải thích, cái này giết người phạm mũ chỉ sợ cũng như thế chụp đến trên đầu của hắn, đến lúc đó, chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ba ngày tại cụ gì họa dưới cổ cùng xì mị dù mạ xạ tổ cãi lộn không nghỉ thời điểm, một đạo thanh thúy tiếng vang kinh động đến tất cả mọi người ở đây. Chỉ gặp xì nỉ chỉ không nói hai lời liền đi tới cụ gì họa dưới cổ trước mặt. Đưa tay đối với nàng cái kia màu đen váy ngắn bọc vào vền lên. Ngông vô một cái, trên mặt rất bình tĩnh nói, ngươi cho ta thành thật một chút nhìn xem xì nỉ trịa cứ như vậy đường hoàng đập mình vền lên. Ngông, trắng trận chiếm tiện nghi của mình, cụ di họa dưới cổ khuôn mặt bá đỏ lên xuống tới. Vừa rồi khí thế khinh người dáng vẻ lập tức không còn sót lại chút gì, ngược lại một bộ rất ngượng ngùng ôn nhu nữ sinh bộ dáng an tĩnh đứng ở nơi đó, đỏ mặt nhìn chằm chằm xì nỉ trịa thẳng nhìn. Mà xì mì dù mạ xạ tổ nhất miệng, cũng là lựa chọn trầm mặc không nói. Ở đây những người khác đối với xì nỉ trịa đều là quăng tới ánh mắt hâm mộ, ngược lại là cụ gì hỏa dưới cổ vị hôn phu sủ ỉ trịa sắc mặt có chút khó coi, vị hôn thê của mình trước mặt mọi người bị người chiếm tiện nghi, tâm tình của hắn biết tốt mới là lạ chứ. Tên bại hoại này, đến đâu mà đều không thành thật gian cùng dù mì nhìn xem xì nỉ trịa dáng vẻ, trong lòng đều là chăm miệng một lời đối với hắn lũ hắn nói. Hai người tâm hữu linh tê bắt đầu đối với xì nỉ trịa thảo phạt làm việc. Xì nỉ trịa không để ý đến đám người tâm tư dị biệt ánh mắt, cầm trong tay nhạc phổ đối với đám người phân tích. Ta vừa rồi phân tích một chút, phát hiện trong này giấu giếm huyền cơ, các ngươi sang đây xem. Xì nỉ trịa chỉ vào trên mặt đất từ cụ dị hỏa dưới mặt ghế phát hiện bản nhạc dưới ánh trắng. Đối với bọn hắn cẩn thận phân tích, dựa theo đàn dương cầm tới nói, những này màu đen âm phủ đại biểu cho màu đen bàn phím. Chúng ta đem những này âm phủ tìm tơ y bọn hắn đối ứng bàn phím, sau đó, lại từ trái chỉ có theo thứ tự đối ứng tiểu chữ tiếng Anh, đem mình muốn truyền đạt tin tức lấy ghép vần phương thức, viết tại nhạc phổ bên trên xì nỉ chữa bắt đầu ở trước mặt mọi người tổ hợp những chữ này trình tự. Không một chút, một nhóm sắp xếp tốt chữ cái liền xuất hiện tại xì nỉ chữa trong tay, hắn đối với mọi người nói, các ngươi nhìn, tựa như là như thế này ngươi hiểu. Kế tiếp chính là ngươi gian cẩn thận đọc lấy xì nì chìa trong tay tờ giấy, nhìn xem phía trên vậy được tiểu chữ tiếng Anh, rất nhanh liền niệm đi ra, nàng nhìn xem xì nì chìa hỏi, xì nì chìa, chẳng lẽ đây chính là chương này nhạc phổ chân thực nội dung cái kia trước đó tâm kia nhạc phổ đâu mò gì cổ gõ dâu nghe có chút mê mẩn, rất là tò mò hỏi. Ta xem một chút xì nì chìa nhìn thoáng qua trong tay mình bút ký, chữ cái so sánh sắp xếp tốt đằng sau, chậm rãi nói ra. Tội nghiệt oán hận trong này tiêu trừ nghe được câu này, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều là trở nên phi thường quỷ dị, nhất là Hy Dạ Tạ một mặt trắng bệnh bộ dáng, cả người giống như là bị sét đánh trúng đồng dạng, yên lặng ngẩn người, hoảng sợ nói ra, tội nghiệt oán hận sẽ không phải chỉ chính là không sai, chính là 12 năm trước cái kia phóng hỏa tự sát đàn dương cầm. Nha sĩ Nỉ Chia trả lời để Nỉ Sĩ Mộ Tổ Ken trở nên cực kỳ sợ hãi, sắc mặt tựa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng hạ cụ. Hắn điên điên khủng khủng cười lớn, chính là hắn, ạ sao cái gì hắn còn sống hắn đã chết lúc này, gian phòng đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, đi tới là người cảnh sát kia lao bá, hắn vừa đi vừa nói chuyện, 12 năm trước trận kia trong hỏa hoạn, phát hiện xương cốt cùng răng hình đều cùng hắn so với qua, xác định là ạ sao cái gì người một nhà không thể nghi ngờ lao nhân nhìn lên. Trần nhà nhớ lại, ngay lúc đó trận kia đại hỏa đã đem toàn bộ đồ vật đều thiêu hủy. Chỉ còn lại có đặt ở trong hòm sắt cái kia nhạc phổ mở gủ cảnh sát cùng mò gì cổ gõ rổ đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, toàn bộ sự tình đều là vây quanh ạ sọc ấy gì nhạc phổ triển khai, cái này không thể không khiến bọn hắn cảm thấy coi trọng. Những cái kia nhạc phổ ở nơi nào mò gì cổ gõ rổ vội vàng nắm lấy cảnh sát lao bá quần áo lớn tiếng chất vấn, dư a theo xì nì trịa vừa rồi thuyết pháp, nếu như tìm tơ y còn lại những cái kia nhạc phổ. Hết thể bí ẩn khẳng định liền có thể giải quyết dễ dàng. À, những cái kia nhạc phổ tại cộng đồng trung tâm hoạt động trong kho hàng cảnh sát lao bá cũng là bị mỏ gì cổ gõ rổ cái dạng này giật nảy mình. Có chút cũ năm si ngốc nói, ta nhớ được cái kia nhà kho chìa khóa tựa như là tại trong đồn công an, vậy ngươi còn chờ cái gì a? Nhanh cho ta cầm về a. Mở gủ cảnh sát hướng về phía cảnh sát lao bá quát lớn, dọa đến hắn run một cái, sốt ruột bận bịu hoảng đáp ứng một tiếng, lập tức quay người liền hướng phía phái xuất sở phương hướng chạy tới. Gian, các ngươi ở lại đây, ta đi qua nhìn một chút. Xin nghỉ chia nương tựa theo lo lắng cảnh sát lao bá an toàn làm lý do, cũng là theo sát lấy chạy tới. Đối với cái này, mở gủ cảnh sát bọn hắn cũng không có nói ca ý gì. Cảnh sát lao bá căn bản là không có chạy bao xa, lại thêm xin nghỉ chia nội lực thâm hậu, một khi chạy, tốc độ kia tuyệt đối kinh người. Bởi vậy, xin ý chìa không có chạy mấy bước liền đuổi kịp lao ba kia. Phía trước đi phái xuất sở trên đường, xin ý chìa cùng cảnh sát lao ba tán gẫu, rất nhanh liền từ trong miệng của hắn biết được 12 năm trước chuyện kia toàn bộ đại khái, làm hắn từ cảnh sát lao ba trong miệng biết được, cụ gì hỏa thôn trưởng, tiền nhiệm thôn trưởng, quả sĩ mạ tiên sinh cùng nì sĩ mổ tổ ken bốn người láo xương trông thấy ạ sọc cấy gì tự tay phòng cháy thiêu chết bọn hắn một nhà thời điểm, xin ý chìa trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Xin ý chia đi theo cảnh sát lao bá đi tới phái xuất sở, bởi vì hắn tuổi già mở nguyên nhân, một cái chìa khóa sửng sốt tìm một giờ lâu, bất quá xin ý chia QNZ không nóng nảy, mà là một người ngồi ở một bên trên ghế chậm rãi chờ chút. Ha ha, rốt cuộc tìm được, chính là cái chìa khóa này. Tìm một giờ cảnh sát lao bá cuối cùng từ một cái dính đầy cho bụi cũ nát trong ngăn kéo tìm tơ y một cái chìa khóa, một bộ rất cao hứng bộ dáng tại xin ý chia trước mặt dương lên. Ngay tại xin ý chìa cùng cảnh sát lao bá chuẩn bị đi trở về thời điểm, Gian đột nhiên vội vã chạy tới. Biết nội dung cốt truyện xin ý chìa, tự nhiên minh bạch nàng tới mục đích, thế nhưng là vì biểu hiện càng thêm chân thực, xin ý chìa hay là giả bộ như rất không minh bạch dáng vẻ hỏi, Gian, ngươi tại sao cũng tới, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì không phải, các ngươi tìm chìa khóa quá chậm. Tất cả mọi người các loại không kiên nhẫn trở về. Gian lắc đầu, tiếp tục giải thích nói. Phạm nhân lưu lại tin tức biểu thị tội nghiệt oán hận trong này tiêu trừ, biểu thị chuyện này như vậy kết thúc, hẳn là sẽ không lại có giết người sự kiện. Bởi vậy, mọi người cứ yên tâm trở về, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chúng ta vẫn là đi nhà kho cái kia nhạc phổ. A xin ý chia biểu hiện cao thâm mặt chắc, để Gian cùng cảnh sát lao bá rất là không hiểu, mặc dù hai người rất không tình nguyện, như trước vẫn là đi theo xin ý chia đi vào trung tâm hoạt động cửa nhà kho. Bởi vì cảnh sát lao bá lớn tuổi nguyên nhân, tay chân rất không linh hoạt, cửa kho hàng mở thật lâu đều không có mở một chút, Gian nhìn xem cảnh sát lao bá run rẩy tay có vẻ hơi không kiên nhẫn. Ngay lúc này, xin ý chia nghe được phòng đàn truyền đến thanh âm, hắn vô tình hay cố ý đối với Gian nói, Gian, ngươi có nghe hay không đến phòng đàn bên trong truyền đến thanh âm kỳ quái. Ngay tại Gian nghi ngờ thời điểm, xin ý chia tựa như là thoát dây cung mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Chờ hắn chạy đến thời điểm, chỉ gặp phòng đàn vội vàng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, hốt hoảng từ nhà kia cũ nát đàn dương cầm phía dưới xuất ra một bao đồ vật đằng sau, thất kinh đánh vỡ cửa sổ trốn. Lúc này, xin ý chia quay đầu nhìn thấy bên trên nằm xù ý chia, mang trên mặt một tia ý vị thâm trường mỉm cười, đi từ từ đến xù ý chia trước mặt. Ngay sau đó, một đạo hàn quang tại xin ý chia trên mặt xẹt qua, hắn quả quyết xuất thủ vặn gãy xù ý chia cổ. Làm xong đây hết thảy, hắn nhẹ nhàng lùi về phía sau mấy bước, giả bộ như một bộ dáng khiếp sợ. Lúc này, nghe được động tĩnh, Gian cũng đã đổi tới. Nhìn thấy trên mặt đất chết đi xù ý chia, Gian lộ ra vô cùng kinh hoàng. Ngay tại nàng chuẩn bị hô to thời điểm, ai biết người cảnh sát kia láo bá dẫn đầu hô lên. A xin ý chia cùng Gian nghe được thanh âm đằng sau, cũng không lo được trên mặt đất chết đi xù ý chia, vội vàng đuổi tới nhà kho chô ơ y, các đến bọn hắn chạy đến thời điểm. Đã nhìn thấy người cảnh sát kia lao bá đã sợ đến toàn thân phát run, tê liệt trên mặt đất, trên tay chìa khóa QNZ rơi xuống một bên. Ngay sau đó, bọn hắn thuận cảnh sát lao bá ánh mắt sợ hãi nhìn lại, chỉ gặp nhà kho phía trên treo một người, người kia thình lình chính là Nishimoto Ken. Hai độ bị kinh sợ, Gian ôm thật chặt Shinichia cánh tay, đem đầu của mình chôn ở trong ngực của hắn. Shinichia ôm kinh hoàng Gian, ôn nhu an ủi. Ngay sau đó hắn nhìn thoáng qua mới vừa từ kinh hãi bên trong đứng người lên cảnh sát lao bá, nhắc nhở, cảnh sát lao bá, bây giờ không phải là sợ hãi thời điểm, nhanh đi gọi mở gủ cảnh sát. Ta đạt được xin ý chia nhắc nhở, cảnh sát lao ba kinh hoàng chạy ra ngoài. Mà xin ý triệt thì là ôm còn có chút kinh hãi gian tại trong kho hàng quay trở ra, sau đó, hắn ngay tại trước mặt hành lý trên kệ tìm tơ im một bản băng ghi âm. Cũng không lâu lắm, mợ gù cảnh sát liền bị cảnh sát lao bá mang theo tới, cùng lúc đó, cái khác người hiểm nghi cu nở dê lần lượt bị gọi đến đạo đến nơi đây. Thủ hạ thăm dò hiện trường đồng thời, mợ gù cảnh sát cầm từ nỉ xỉ mổ tổ ken dưới chân phát hiện cái kia mấy chương nhạc phổ. Dư A theo xỉ nỉ chỉa trước đó chữ cái thay vào phương pháp, suy đoán ra đây là một phong di thư. Mợ gù cảnh sát nhìn xem phía trên di thư tin tức, chữa cờ mò y người chậm rãi nói ra, nỉ xỉ mổ tô bởi vì giết quả xì mạ cùng cụ di hoa, nội tâm rất là ấy náy, trong lúc nhất thời nghị quẩn liền lựa chọn tự sát tạ tội. Còn động cơ, chiếu vào ý tứ phía trên, tựa như là bọn hắn 5 người trước kia phạm qua sai lầm, vì bí mật không bị người phát hiện. Hắn liền giết chết những người này không nghĩ tới hung thủ lại là hắn nghe xong nỉ xì mổ tổ di thư. Mọ gì cổ gõ rổ vẫn còn có chút khó mà tin được. Nỉ xì mổ tổ ken chính là sát hại quả xì mạ cùng cụ gì hỏa hung thủ. Hắn nhìn xem mở gủ cảnh sát nghi ngờ hỏi. Phía trên này 5 người là ai a? Ta xem một chút mở gủ cảnh sát liếc qua trên tay di thư, chiếu vào tin tức phía trên. Nói ra, 5 người này tựa như là 12 năm trước chết dạ xảo cái gì. 2 năm trước chết đi tiền nhiệm thôn trưởng, vừa mới chết đi quả xì mạ cùng cụ di hoa, còn có chính là tự sát nỉ xì mổ tổ ken.